Đất tiền đất bạc, chương 16. Đám cưới cô gái đầu lòng Octavia thì Lucia Santa đâu dám tiếc tiền. Phải thật là rình rang, phải làm sao cho đẹp mặt cả. Nội khoảng rượu chát thì lấy ở kho của lão chủ lò bánh ra bao nhiêu vò bự bày chật hành lang. Cả núi răm bông hạng nhất và cả mâm phó mát toàn thứ chiến. Bàn tiệc thì dĩ nhiên phải trải khăn đàng hoàng cho nổi bật từng dĩa bánh ngọt đủ màu, xen vào những dĩa kẹo hạnh nhân đám cưới đúng truyền thống. Còn nước ngọt thì phải nhiều hơn, chất đống cao tới trần nhà bếp từ vỉ ba hộp một. Nước cam, kem soda, nước dầu. Nhà Louis Santa có đám cưới thì bà con tới đủ mặt, có thể nói là không sót một nhà nào ở đại lộ số 10. Mấy người họ hàng quen biết từ lâu nay làm ăn khá giả tậu nhà bên Long Island được mời ăn đám cưới cũng tới chia vui. Đi đám cưới gặp bà con nói dóc chơi đã vui, huống hồ lại được dịp thấy tận mặt một thằng vô thần chịu làm rể nhà này. Dưới lớp hoa đèn răng kín phòng khách, bọn trẻ được dịp ôm nhau khiêu vũ bằng thích. Máy hát, dĩa hát đã có ông chủ tiệm hớt tóc hy sinh cho mượn. Người lớn chia nhau ngồi chật kín nhà, bàn ghế đi mượn về cũng bày chật cứng, không còn có chỗ đi lại. Mỗi lần bà con tới mừng, đưa bao thư cho cô dâu là Octavia lại mau mắn chạy đưa cho bà mẹ để Lucia Santa khoái chí. Bao nhiêu cũng thầu hết vào chiếc túi lụa treo tòn tem ngang hông. Mỗi lần long trọng kéo khóa sắt rèn rẹt cho túi mở banh ra nuốt thêm một bao thư là một lần khuôn mặt bà mẹ vợ sáng rỡ. Nếu đám cưới là một ngày vui thì đời Lucia Santa đã có lần nào vui như thế này? Dù đám cưới là thế nào cũng có những chuyện bất ưng hơi phiền lòng một chút. Chẳng là Octavia có một con bạn từ hồi còn đi học trung học tên là Angelina. Con này nhà giàu, trong nhà có gắn telephone kia mà. Nghe tin Octavia lấy chồng, nó tới chia vui, đưa đồ mừng thật hậu. Ông nào, cậu nào cũng nhấp nhộm hết. Xem khuôn mặt Angelina đã ngộ sẵn mà con nhỏ còn trang điểm hơn cả cô dâu nữa, phấn hồng đánh thật nổi, cặp mắt tô đậm như đào si nê, mà cặp môi chỉ phơn phớt chút son hồng vừa đủ để che cái miệng rộng và nổi bật nét thơ ngây. Môi nó mỏng mọng như nho vừa chín tới, đến bộ đồ đi đám cưới của nó mới tối tân. Không có mốt nào hết, chỉ để hở gần nửa bộ ngực, dĩ nhiên ở phía trên cho thiên hạ ngắm chơi. Vì vậy, bà con tranh nhau mời người đẹp Angelina khiêu vũ không kịp thở. Thằng Larry mê tít bèn lờ luôn con vợ để bà nào cũng nhảy với nó, khiến Lucia phát khóc mới thôi. Con vợ chịu sao nổi cảnh hai đứa ôm nhau đi lả lướt. Nhà thằng chồng còn giờ đùm mọi ngón duyên dáng lịch thiệp để tán tỉnh. Lúc nào cũng nhe hàm răng trắng nhợn, ra cười khoái trá. Được cái, Angelina không khoái riêng ông nào cậu nào. Ai mời cũng chiều lòng hết, nó liên tiếp nhảy với lão chủ lò bánh quá vợ, với thằng con Gido cũng mùi mẫn như với gã chủ tiệm hớt tóc mắt tí hí. Ngay cụ chủ tiệm kẹo Angelo năm nay 75 tuổi cũng phải ráng nhảy với nó một bản mới chịu kia má. Phải công nhận, Angelina là cây đinh bữa đó. Đàn ông con trai mắt la mày lét, đang nhậu nhẹt hay đấu láo cũng bỏ hết để bám lấy người đẹp. Không được hân hạnh nhảy một bài thì cũng đứng chơ ra nhìn cho đã. Thế rồi, Angelina nhảy đến mỏi chân, nhảy nóng cả người và còn sợ lớp phấn sáp làm mặt dám dã rời loang lổ đến nơi. Đành phải dì tai Octavia xin cho về sớm sớm, kẹo chút nữa hết xe về Long Island. May quá, Octavia lẹ lạc ôm hôn cô bạn một cái rồi từ biệt cho rồi. Chậm trễ dám sinh giặc vì ngay chú rể Norman Bergeron chỉ ngày cưới vợ mới chịu buông cuốn sách mà nãy giờ còn xương mục kính nhìn người đẹp Angelina lom lom bằng đôi mắt thật thi sĩ kia mà. Sau cùng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, bất quá cũng chỉ có một chuyện bất ưng vốn đầy rẫy trên cõi đời này. Lộng lẫy như thế đó, rồi Angelina chồng con vào cũng đến mái xề, cũng ngồi lê la nói chuyện tào lao như các bậc đàn chị để nhường chỗ cho lớp nhỏ lên thay. Tạm thời thì người đẹp có quyền cho rơi các đàn anh xóm đại lộ số 10 để vào chào từ biệt bác Lucia Santa, nhí nhảnh như một nàng con gái Mỹ chính cống, biết mình trẻ đẹp. Trong khi đó, bà mẹ Octavia chỉ mỉm cười đáp lễ với dáng điệu lạnh lùng, cao ngạo, trưởng giả. Một thầm hài lòng với ý nghĩ tao còn con nhỏ Lina đây. Rồi đây, lớn lên, đâu chịu thua nhà Mỹ. Nhà nó cũng sẽ ở Long Island như mì, và chắc chắn nó cũng duyên dáng Mỹ vặt vậy chứ. Chào ơi! Tai họa thường bất chợt vào phút chót, đúng lúc Angelina bận rậm bước trở ra thì tình cờ chạm mặt Gino. Nó đâu đã đủ 16 tuổi nhưng người to con, vạm vỡ, rắn chắc. Bộ com lê xám mới toanh, đặc biệt mua của dân nhảy dù bến tàu nhân đám cưới chị Octavia, càng làm cho nó người lớn hơn nhiều. Suốt ngày hôm nay nó tình nguyện lãnh chân mở rượu khui nước ngọt hầu hạ khách hứa, nó cứ lầm lầm lì lì làm như máy, lo chu toàn nhiệm vụ nên ai cũng tưởng đâu nó ngoan ngoãn dễ thương lạ. Chỉ một mình Lucia Santa hiểu tính thằng con vì Gino làm xem xôm vậy, nhưng ngần ngày người quây quần ở đây đối với nó có nghĩa gì đâu. Nó chẳng buồn nhìn ai, chẳng muốn nghe chuyện gì, muốn nghĩ nó xấu hay tốt, bất cần. Nhưng cũng như ai sống ai chết, nó chẳng quan tâm. Làm như chỗ của nó chẳng phải ở đây, nó lạc lõng và bị cầm chân trong một ngày nên đành phải nhận là một cái gì đó cho qua thì giờ. Dĩ nhiên, ý nghĩ riêng của thằng Gino chẳng ai đọc được. cho nên bà con thấy nó ngoan như vậy là chịu lắm, nhất là ông bác họ Piero Santini, lập nghiệp bên Tuckahoe. Ông này râu rậm, đêm ngày lo làm việc nhiều quá nên người khuất lại như một cây đinh. Chẳng gì cũng làm chủ 4 cái xe vận tải chứ sao? Bà vợ mập ú, tính ba trận, đeo đầy người đồ vàng giả và tiêu thụ bánh kẹo thì như điên. Trong khi đứa con gái 17 tuổi thẹn thùng ngồi xen giữa bố mẹ mà ánh mắt rời anh Gino không nổi. Nãy giờ con nhỏ Caterina mê mệt Gino, làm sao qua mắt ông già nó nổi? Giữ gìn nó bao lâu nay, làm gì Santini không biết tính nết cô con gái cưng. Mới đầu thì bực bội, sau đó đổi ý ngay. Con nhỏ bị bố kiểm soát kỹ, đúng lề lối con nhà làm ăn bên Ý, chứ đâu được phép đi chơi buông thả như gái Mỹ. Nay xin phép đi chơi, đi xem hát với anh này anh kia, nhất là vụ xin đi khiêu vũ gia đình thì cấm tiệt. Vì ông bố Santini đầu óc nặng trĩu thành kiến. Chúng nó mà nhảy cái quái gì? Bọn nhãi con bây giờ chỉ gỡ gạc. Kinh nghiệm quá mà, Santini tuyên bố chẳng còn lạ gì đầu óc mấy thằng dãi con đời nay. Chúng chỉ muốn có một mỗi thứ, con gái mà nhẹ dạ cả nể, với chúng là chém chết cũng lãnh, một bầu sống dở chết dở chỉ làm khổ cha mẹ. Nhưng phải nhìn nhận là con bé Caterina đã chín mùi rồi. Cấm cả nó mãi không nổi. Mụ vợ thì chẳng trông cậy được tí gì mà hắn lại sắp phải mua sắm thêm 2 chiếc xe nữa mới là kẹt nặng. Thêm xe là thêm việc và tiền cũng vào thêm chắc. Lại phải bận rộn đếm tiền đến sáng đêm và xem chừng mấy chú em giúp việc cũng đủ mệt. Sơ sẩy ỷ y vào người làm là có chầu bị chúng rút ruột. Chúng làm sao qua mặt nổi đàn anh Santini. Hắn quá dành cái nghề có xe vận tải chạy mướn theo thời thế mà xoay như trong chóng. Làm gì có ăn là nhào vào liền. Đang chuyên chở mướn xoay qua đổ rác, mà chở whisky lậu cũng ok, miễn có kẻ chịu chi tiền đúng mức. Vụ con Caterina làm hắn suy nghĩ nhanh như chớp. Không chừng đi ăn đám cưới bữa nay lại hóa hay. Thằng Gino ít lời và làm luôn tay luôn chân, nhanh nhẹn thế kia nhất định dai sức. Mình nó lên hàng xuống hàng, dám bằng cả thằng tài xế lẫn 2 thằng lơ làm biếng cộng lại. Nếu vậy, người nó đúng là vàng khối, có giá lắm. Mở ngoặc, phải chi ông bác họ Piero chịu hỏi ý kiến Lucia Santa và bà con lối xóm đại lộ số 10 về giá trị lao động của cậu cháu quý Gino, thì chắc chắn họ sẽ cười rũ ra và phong liền cho nó chức vô địch thất nghiệp toàn khu, cam đoan hết thuốc chữa. Đóng ngoặc. Santini vẫn nhìn Gino đăm đăm. Lúc mụ vợ hắn xề lại gần dĩa bánh mới, bỏ trống chiếc ghế là hắn ngoắc nó lại bảo rót ly rượu và ra hiệu ngồi xuống nói chuyện chơi. Bà con thấy thằng cháu nghèo mạt khi không được một ông bác nhà giàu chiếu cố, kêu lại nói chuyện thân mật thì chú ý lắm, bao nhiêu con mắt nhìn sâu xé. Dù hiền lành, dù nhà quê, chẳng biết gì mà được bồ Teresina nháy nhó điểm chỉ một phát là Lucia Santa biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Không ai bảo ai, sau khi nhìn hai bác cháu Gino là bao nhiêu con mắt lại tự động chiếu tướng con nhỏ Caterina. Chỗ người đồng hương với nhau, còn ai không biết tấm gương sáng lạn của Caterina Santini? Lâu nay nó chẳng được từng được tiếng con nhà làm ăn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó sao? Nghe nói nó đã có nết mà tài tề ra nội trợ cũng đạm lắm. Mới tí tuổi đầu mà nấu bếp rất cừ, chủ nhật nào bố nó chẳng có một món ăn đặc biệt. Ngay mì ống Caterina còn cán lấy ở nhà kia mà. Nó lại chẳng phấn son, tối kỵ đi thứ giày cao gót mà theo truyền thống chỉ làm lệch lạc xương hông. Nhưng chừng mê thì nó cũng mê vậy, đến thánh cũng còn bị mà. Xem nó mê mết ra mặt thế kia còn giấu nổi ai. Mặt đỏ bừng bừng, ngực phập phồng lên xuống dữ, cả cơ thể nó như muốn vỡ ra. Cặp mắt to, long lanh, ướt rượt, giả vờ nhìn xuống, nhìn cặp chân bắt chéo, người nó hừng hực, bốc lửa được. Trước cảnh đó, Lucia Santa mừng húm, mượn mừng dùm cho thằng con mặt mũi vô duyên, chỉ để cách khổ người sống động. Kết quả của mấy năm chạy nhảy rông dài phơi nắng thay vì làm việc, đám cưới con chị không ngờ lại may thằng em. Như một con sói đánh hơi thấy máu, Lucia Santa cố nghẹn người vảnh tai nghe xem lão cáo già Santini nói gì với thằng nhỏ, nhưng tiếng nhạc ầm ầm chẳng nghe thấy gì hết. Lúc ấy bác Piero dùng tiếng mẹ đẻ ngọt ngào hỏi thằng cháu: thế hiện giờ cháu làm gì? Cháu dự tính làm gì hay chỉ ngày ngày đi học? Quái lạ, nó cứ dưng mắt nhìn mãi, nó làm như không biết nghe tiếng ý. Mãi sau mới mỉm cười gượng. Santini hiểu ngay, ra cu cậu bất ngờ được ông bác hỏi đến, lấy làm cảm động và ngượng ngùng, nói không nên lời. Để nó mạnh dạn, tự nhiên mà cũng để tiến dần vào đề, bác Piero bèn thân mật vỗ vai Gino trách yêu: cháu để con gái bác, con Caterina chết khát hay sao đây mà không cho uống một cái gì? Một ly kem soda chẳng hạn, mà con khát nước phải không Caterina? Con nhỏ ngượng chín người, nó đâu dám nhìn lên mà chỉ cúi mặt cục gật đầu. Gino cũng vậy, nó chỉ nghe mỗi tiếng kem soda và thấy con nhỏ gật đầu là đứng lên đi bưng tới mời một ly. Nó đâu biết gì mà sự thật, biết làm sao được, vì chính nó có để ý đến sự hiện diện của ai đâu. Đưa xong ly nước là nó lẹ làng quay ngoắt đi, chẳng thấy ông bác Piero đập đập xuống mặt ghế ra hiệu ngồi xuống nữa. Piero Santini xem vậy là mất mặt, bèn nhăn nhó nhún vai cho bà con thấy hết ra điều. Quần chết đói bày đặt làm tàng, hà tất tao thèm hạ mình trò chuyện. chắc bà con cũng đồng ý với ông bác nhà giàu bị thằng cháu xem chẳng ra gì và còn có ý thương hại con nhỏ hiền lành. Nếp na đang ngồi chết cứng chúi mũi vào ly kem soda. Ai cũng thấy vẻ giận dữ của Lucia Santa và thằng con đốn đời. Cung cách dở người này rồi cũng đến dưỡng trí viện như thằng bố. Lúc bấy giờ, người đẹp Angelina đang từ giã ra về bỗng khựng lại. Rõ ràng con nhỏ này cũng khoái Gino. Dù sao, cái vụ thứ nhì này còn dễ hiểu. Đám đàn ông con trai bữa nay, già trẻ đều quấn quýt lấy nó. Chỉ một mình Gino, lạnh lùng cao ngạo, được người đẹp ban cho một ánh mắt cũng không buồn nhìn lại một cái. Làm gì Angelina không để ý thấy? Và lại, biết bà con nãy giờ hầu hết đố kỵ mình, Angelina còn cố tình chọc vào mắt họ bằng cách tiến tới thằng con nhưng ngỏ ý thẳng với bà mẹ. Chà, bác có cậu Gino đẹp trai quá đi thôi. Nó làm thằng nhỏ dùng mình sững sờ vì hơi ấm của lòng bàn tay chuyển sang, vì mùi nước hoa ngạt ngào, vì đôi môi tô mỏng mỏng như trái nho chín gần gũi quá. Chưa biết là cái gì, xong Gino chịu quá, đứng đờ người ra. Lúc Angelina cầm khoác tấm áo ngoài vào để ra về, biết bao anh chàng tình nguyện chạy đi lấy áo mặc dùm, và còn có anh hào hoa đề nghị xin một chân hộ vệ viên đưa người đẹp ra tận nhà ga xe điện ngầm. Angelina chầu vò nói, thôi, cảm ơn mấy người, để nhờ cậu Gino đây đỡ ngại có chuyện. Vì nhà chật ních nên lấy chỗ đâu xếp áo ngoài cất đỡ dù mũ cho khách, phải để nhờ dưới căn của vợ chồng Larry, nên Angelina thản nhiên nắm tay Gino. Đi, đi xuống nhà dưới lấy áo đi. Hai đứa nắm tay đi, cuộc vui lại tiếp tục. Lucia Santa nhìn theo e ngại. Mụ đã tính bảo thằng Vincenzo xuống nhà dưới canh chừng xong, nghĩ đi nghĩ lại, thì Gino cũng đã lớn rồi, có đi cùng một đứa con gái đẹp cũng có sao đâu mà sợ. Có khi còn là một dịp thử thách có lợi, vì trước sau nó cũng phải gần gũi đàn bà. Nó có thiệt thòi gì đâu mà đã phải lo ngại rồi. Thầy kệ nó. Đúng như lời hứa bữa trước, ngày cưới Octavia là phải có mặt ông bác sĩ Barbato, người tới để chia vui với gia đình này, để nhảy với cô dâu vài bài và miếng anh và ăn miếng bánh, uống ly rượu nhạt. Người đưa mừng một bao thư thì Lucia Santa chỉ hờ hững cảm ơn, cầm lấy nhét ngay vào túi lụa phong bao. Bà chủ nhà bữa nay được săn đón quá nên ông bác sĩ cảm thấy mình bị lơ là đâm buồn bực. Bực mình thật đấy chứ. Cứ tưởng đâu ông bác sĩ ân nhân tới chia vui thì toàn ra phải nồng nhiệt đón rước. Nào ngờ bị lờ đi, thảo nào ông cụ thân sinh hồi đó ưa nói. Đừng nói chuyện ân nghĩa với giống lừa và bọn nhà quê. Ức thật. Một ly rượu, hai ly rượu và làm bạc ba tô mềm lòng. Tội gì buồn bực họ cho mất công, họ là vậy, đời sống của họ là như vậy mà. Thực tế là nghèo mạt, nhưng gia đình này thì có ai, họ chẳng ít nhiều chịu ơn. Nếu ai cũng ân đền nghĩa trả thì Lucia Santa chỉ lạy cám ơn mà gãy lưng mất. Người nghèo quan niệm ân oán là thực tế cuộc đời, trời sinh ra là như vậy, có đứa xấu phá hại thì phải có người tốt làm ơn, sự đời hiển nhiên như vậy, hà tất phải khư khư mỗi chút mỗi ân oán chi cho mệt. Chẳng hạn như vụ làm ơn chữa bệnh miễn phí của ông bác sĩ hồi đó. Bác sĩ Barbato ngồi ngay người lại, đưa tay vuốt hàng ria mép. Lâu này chữa bệnh cho thiếu gì đứa ở bên nhà nghèo mà di cư qua đây. Chúng có xem cái nhà ông bác sĩ ra gì? Đại khái cũng như đám cho vay lời cắt cổ, chủ đất bóc lột, hay chủ nhà đòn đám ma, nghĩa là thấy người là thấy mất tiền. Bắt buộc lắm mới phải vời đến, dù miệng họ ngon ngọt, dạ thưa bác sĩ, đàng hoàng. Chính những kẻ đó đã gieo cho bác sĩ Barbato cảm giác làm ra tiền trên sự đau khổ của chúng, hoặc chúng có ốm đau, bác sĩ mới có tiền. Đối với những dân nhà quê vô học đó, chỉ có gần chết mới phải chịu đến ông thầy thuốc, và nghề thuốc là nghề cao thượng, cứu nhân độ thế, chứ đâu phải mua bán tiền bạc như ở chợ. Chúng đâu thèm biết, muốn hành nghề thuốc là ông bác sĩ cũng phải học, phải tốn rất nhiều tiền ăn học cái đã, còn phải cắm cúi gò gẫm tử công phu mấy năm trời, trong khi chúng chỉ ăn chơi tà tà suốt ngày, không nhậu nhẹt thì cờ bạc cho thỏa thích. Nếu muốn không mất tiền bác sĩ thì sẵn nhà thương thí đó, cứ việc đi, cứ việc vào Beverlyville để họ chữa thí cho. Đừng kêu bác sĩ Barbato. Bên Long Island còn thiếu gì con bệnh đàng hoàng, sẵn sàng chi tiền rất đẹp cho ông bác sĩ để được săn sóc tận tình. Chính vì tư tưởng thiết thực đó mà bác sĩ Barbato sẵn sàng bỏ qua cho đám người nghèo mạt đánh giá quá thấp nghề nghiệp cao đẹp của mình. Đâu cần phải sống với chúng kia. Barbato bèn cúi đầu chào rất lịch thiệp, dùng tiếng mẹ đẻ của những người trí thức để nói đôi lời chào từ biệt, nên bà con có hiểu gì đâu, chỉ thấy ông ta ra về là nhẹm nhõm cả người. Dưới nhà nãy giờ Angelina và Gino cứ lục đục kiếm mãi chưa thấy tấm áo khoác. Quái, quần áo ở đâu mà chất đống nhiều đến thế này? Đồng ý là trong nhà vắng vẻ, chỉ có hai đứa, nhưng chẳng có chuyện lộn xộn. Angelina xem vậy chứ đâu đã đến nỗi hư thần mất nết, cọc chạy tìm châu. Cũng như thằng Gino, đâu đã dám lợi dụng cơ hội vắng vẻ tấn công sản. Khoác áo vào chuẩn bị xuống thang ra xe, người đẹp Angelina rất tự nhiên ôm hôn Gino. Một nụ hôn dài nghe nóng nóng trên môi, hai cơ thể áp sát vào nhau ấm cúng khoan khoái thế này, họa có nằm mơ may ra Gino mới được hưởng. Đám cưới Octavia là một thành công, một trong số mấy đám cưới lớn nhất hồi nào tới giờ ở đại lộ số 10. Dĩ nhiên đó là một thành tích chung cho gia đình Angelucci Corbo, một điểm son cho riêng Lucia Santa. Một chiến lược ra như mù thì lập xong thành tích là phải khai thác tiếp chứ. Thấy trước mắt bố con Caterina Santini như vậy, tại sao không thể kết chặt tình bà con chưa chủ nhật này mời vợ chồng con cái hắn sang chơi. Con nhỏ lâu nay bị bố giữ dịt, ru rú trong xó, tất cả hồ, hẻo lánh xa xôi, tại sao không bảo thằng Gino đưa nó đi chơi một vòng thành phố cho biết? Trưa chủ nhật, Santini đưa vợ con sang sớm, vụ thằng nhãi con hạ nhục trước mặt đông đủ bà con, nhớ làm chi cho mệt. Cứ mỗi cái nhục, không chịu mềm dẻo cái lưng đúng lúc, thì ngày giờ này đâu có làm chủ bốn xe vận tải, có khế ước thầu đổ xác. Sáng ra, thằng Gino đã bị mẹ quất cho một cái muỗng cây lên đầu tét một đường dài. Đồ ngu như chó, mẹ đã mời khách sang chơi, họ sắp tới liền tức, thì mà con chỉ lăm le chạy xuống đường đánh bóng. Mụ lo đánh một mớ sốt, thấy vua chúa và mì ống phải cán lấy ở nhà bằng một thứ bột ngoại hạng. Mụ sẽ cho vợ chồng con gái nhà này biết mùi xà lách trộn dầu giấm nhà quê. Lấy đâu ra thứ dầu ô liu béo bở này? Năm nào ở bên nhà, dì sắp nhỏ chẳng tự tay lựa từng trái, ép bằng tay gửi sang biếu chị. Dù nghèo mạt cũng dáng mỗi năm vài chai. Phải quý vợ chồng Santini lắm, mụ mới đặc biệt khui một chai olive ép nước nhất 100%. Dĩ nhiên, Gino phải bận bộ đồ xám bữa đám cưới. Con Terina diện váy lụa đỏ lộng lẫy được ép ngồi sát bên Vincenzo. Tiếp khách chu đáo lắm. Mấy bà mấy cô chịu là phải, bà bác dở người mập ú vậy đó mà nó vẫn cố chiều lấy bộ bài tây ra xem bói. Dọn bàn ăn, chùi rửa chén dĩa là công việc chung của Sao và Lina, chẳng chút cho ai được. Cuối cùng, đúng như mẹ đã dặn trước, không nói là Tuckerill, thằng Gino bèn đàng hoàng, điềm tĩnh hỏi: Caterina có đi xem cine không? Đương nhiên, con nhỏ đâu dám có ý kiến, bố ngồi bên thì phải nhìn xem có được phép gật đầu không đã chứ. Piero Santini lấy làm khó nghĩ, hắn nôn nao làm như chỉ sợ hố là mệt. Rõ ràng hắn nóng lòng hệt như những lần cho mướn xe chở whisky lậu. Tự nhiên xe đi biệt tăm 5-7 ngày mà không biết nằm đâu, vì sao. Bây giờ cho con gái đi xem hát với Gino cũng vậy, nhưng biết sao được, giữ mãi được nó không? Đất này là đất Mỹ mà. Sau cùng, Santiana phải nghiêm nét mặt bảo con: được, tao cho đi, nhớ về sớm sớm, mai còn nhiều việc. Thấy hai đứa cùng đi xem hát với nhau, Lucia Santa cười hả hê. Mụ hân hoan đập mấy trà trái hạt rẻ rang ngọt béo để thưởng công cho hai đứa nhỏ vừa hoàn thành công việc dọn dẹp. Ông anh họ bèn được mụ rót thêm rượu mời, và bà chị thì cả dĩa bánh kẹo đầy đặt kế bên. Vợ chồng Larry cũng lên góp mặt uống cà phê, và bữa nay Lucia Santa đặc biệt pha thật đậm, đổ thật nhiều rượu hồi thơm phức. Lucia Santa và ông anh Piero Santini đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt láo liên của hai người xem thân tình hẳn, và chuyện trò cũng bồ bịch hơn nhiều. Ô hay, sao chưa tới một giờ sau, sao đang nghe tiếng chân con nhỏ dầm dập lên thang, và một mình Katerina nhào vào, mắt ngơ ngác và còn nguyên dấu nước mắt thế này. Nó ngồi đại xuống ghế, chẳng buồn nói một tiếng. Cả nhà sững sờ, Santina buột miệng chửi thề, còn Lucia Santa thì hốt hoảng chắp tay lại cầu trời. Chuyện gì thế này? Bộ thằng súc sinh Gino dám làm hỗn con nhỏ trong rạp hát hay ngoài đường sao? Ôi chào, thằng khốn này dám dắt con nhà người ta lên tầng thượng lắm. Trời đất ơi, sao vậy? Hỏi mãi, con nhỏ vẫn ì ra. Sau cùng hỏi Gino đâu thì nó bảo đang ngồi xem cine. Phim gì đâu mà xem chăm chú, chán quá, Katerina phải bỏ ra về, chỉ có thế. Tuy nhiên ai mà tin nổi nó, mấy người lớn đang hăm hở chuyện trò dứt không ra, bỗng lạnh nhạt hẳn và ngồi trơ ra nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Mày phải nói cho thật. Thì Katerina đáp, thực thà chỉ có vậy mà. Ra bọn con nít bây giờ ghê gớm thật. Mới có thế, nó đã lì lợm không chịu nói thật sao? Gặng hỏi và nạt nộ mãi cũng vẫn có thế. Sau cùng vợ chồng Santini đành sững sờ xin phép ra về. Xem, chính danh thủ phạm Gino đi đâu mất biệt không buồn về. Chỉ chờ nó về hỏi một câu là ra ngay, nhưng thằng trời đánh đi một hơi 4 giờ đồng hồ liền. Cả nhà nôn nóng ngồi chờ nó, kể cả vợ chồng Larry và 2 đứa nhỏ. Để Gino ló về là hạch hỏi ngay lập tức. Nó về rồi kìa. Nó bực tức nhảy mấy bậc thang một lúc chạy về, vừa bước vào vừa la đói quá. 4 giờ liền ngồi xem hát, chẳng có cái gì vào bụng. Chừng dương mắt lên, thấy cả nhà ai cũng nhìn dữ quá. Gino đứng khựng lại như xe phanh quá gấp vậy. Lucia Santa tính nhảy lên làm giữ phủ đầu cho nó một trận, nhưng mụ rụt ngay lại. Nó có làm gì không đã chứ? Phải hỏi xem nó làm giống gì mà con nhỏ phải tất tả bỏ về. Nào lỗi có phải ở nó không đó chứ? Chưa biết chắc nó có lỗi hay không, Lucia Santa phải hỏi chặn đầu. Thằng khốn, mày làm gì con nhỏ ở cinema? Gino trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, có làm gì đâu? Xem nét mặt bơ bơ của nó, mụ biết thằng Gino không nói dối, nhưng nó làm điên cái đầu, trái hay phải không biết lắm. Lucien đành nén giận vặn hỏi tới. Mày không làm gì sao con nhỏ bỏ về trước? Gino nhún vai đáp. Nó tự nhiên nói đi vào phòng vệ sinh chút mà lại xách cả áo ngoài theo. Thế rồi nó không trở lại, con chắc là nó không ưa con. Vậy thay kệ, cho nó đi luôn cho rồi, con cứ ngồi xem cine. Mà mẹ cũng kỳ quá, nó vậy sao còn bắt con đưa nó đi xem cine? Mà cả ông già nó cũng cho đi. Con nhỏ cũng kỳ cục, từ lúc đi nó chẳng nói một câu. Larry lắc đầu thương hại thằng em và nói cà giỡn với mẹ. Cái thằng cù lần quá đi, mẹ thấy không, phải tay con thì cam đoan có chắc một cái xe xách về nhà rồi. Lucia háy chồng một cái. Vincenzo bảo Gino, mày ngu quá, con nhỏ nó chịu mày quá mà. Mỗi người nói vào một tiếng thành câu chuyện đang trang nghiêm bỗng trở thành trò chơi. Trừ Lucien Santa thì nổi giận thật tình vì thấu đáo sự đời quá nên mụ bực bội cho thằng con cứng đầu ngu dốt. Thằng này phải cho nó một chầu tắc cười cho mở mắt mới được, bằng không lại phát cuồng như thằng bố. Nếu nó không điên đầu, ngu ngốc, sao nói khơi khơi là con Terina không chịu nó mà không tự ái giận hơn? Bộ nó tưởng đâu nó hách lắm, nó xem con người nhà ta không ra gì chắc. Nó há không biết vớ được con vợ nhà giàu như Caterina là tương lai bảo đảm ấm no, mà con nhỏ người ngợm xem được quá, khỏe mạnh tốt nái lắm chứ. Con nhà người ta nết na ngoan ngoãn như vậy mà nó chê. Nó là thằng mất dạy, ăn hại đái nát, cách thằng chỉ có lên ghế điện mà cứ tưởng đâu là ông hoàng nước Ý chắc. Con nhỏ thì nó nồng nàn đến vậy mà nó không biết gì hết, thì thằng này điên khùng hệt như thằng bố, đến lại khổ một đời. Phải lấy cây tắc kêu ra quất cho nó một hồi cho đã, cho hạ giận, chứ con cái ngu đần như nó thì chịu sao nổi. Lucia Santa xách cây roi ra, chưa kịp hỏi tội thì nó đã chạy vù một mạch. Đúng là quân có máu bất lương, không có tội gì mà bị rượt cũng cứ cắm đầu chạy lấy được. Nó chạy như bay, như biến xuống dưới đường. Lucia Santa thở hắt ra chán trường, cái vụ gắn ghép này đúng là điên đầu chẳng ra sao mà còn pha tính chất hài ước nữa. Tuy nhiên là lần đầu tiên mụ cảm thấy uất hận thằng Gino, quần cứng đầu làm sụp đổ cả một giấc mơ tốt đẹp.